Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, có việc nói thẳng, Lục Hiên thực tâm tắc, hắn hôm nay nhận đến nhất vạn bị thương hại, không, so với nhất vạn điểm nhiều hơn, hắn là bị bạo đánh, thân là một cái độc thân cẩu, Nga, không, là một cái thầm mến đào lâm độc thân cẩu. Hắn hôm nay có thể nói cảm nhận được oản tâm chi đau. Kia Vu Dương nói như thế nào tới? Nga, đúng rồi, làm sao có thể quá đáng? Nhà ta đào lâm như vậy, thiện lương đáng yêu. Đối với ngươi đã nhân từ đến cực điểm. Lục Hiên xem hai người tú ân ái. Tú hắn tâm tắc, nhưng là nhìn đến đào lâm cười như vậy hạnh phúc. Hắn lại theo trong lòng vì nàng cao hứng, một loại rất kỳ quái thực quỷ dị cảm giác ở trong lòng lan tỏa đến. Nhưng hắn có chút không thích ứng, có câu nói như thế nào tới, đau cũng vui vẻ, có việc, ngài nói thẳng. Vu Dương ngồi ở trên sofa, một tay nắm bắt đào lâm thủ, theo vào cửa bắt đầu, hắn liền không buông ra qua. Lăng Phong Phiêu hai người liếc mắt một cái, trong lòng lược có cảm thán, chính là rất nhanh đã bị hắn ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Là về phòng thí nghiệm sự tình, ta tưởng, phụ thân ngươi đã từng nói với ngươi thôi, muốn dùng ta huyết làm thí nghiệm. Tốt nhất là Thường Nhã. Lăng Phong nhìn Vu Dương trong lòng Thường Nhã, trong mắt tránh qua một loại không hiểu cảm xúc. Ta không sẽ đồng ý, Đào Lâm quả quyết tự tuyệt. Dùng nàng huyết, nàng có thể chịu được. Nhưng là Thường Nhã, không được, ai cũng không biết này thí nghiệm muốn liên tục tới khi nào. Thường Nhã nhỏ như vậy, nếu từ nhỏ thiếu máu sẽ cho nàng mang đến rất nhiều ngoài ý muốn tật bệnh. Tỷ như dài không cao, tập quán tính thiếu máu, linh tinh sự tình. Đối nàng về sau cuộc sống hội tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nàng vẫn là nhất một đứa trẻ, sinh mệnh mới vừa bắt đầu. Đào Lâm không thể làm như vậy, không chịu trách nhiệm quyết định. Lăng Phong nhíu mày, nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Giống như sớm dự đoán được nàng sẽ cự tuyệt. Đường Hoàng trong lời nói, ta đừng nói. Đây là ta làm cho bọn họ bày ra cấp Thường Nhã đồ ăn. Người trước nhìn xe monster, Lăng Phong đệ một chương A4 giấy đi lại. Mặt trên liệt gần trăm loại đồ ăn, bao gồm nhi đồng phụ thực, sữa bột, các loại thịt, ngư, rau dưa, cùng với các loại bổ huyết bổ thân thể gì đó. Phương diện này có vài thứ trong căn cứ còn có. Nhưng là càng nhiều gì đó cũng là trong căn cứ không có. Tỷ như này sữa bột linh tinh gì đó, bọn họ cũng phải đi tìm ẩn hiện tại Mạt Thế. Có thể vượt qua cuối cùng nhất ba, ở quá thời hạn tiền tìm được, cũng không dễ dàng. Càng miễn bàn có chút bổ dinh dưỡng hải ngư, trong căn cứ căn bản không có. Bọn họ phải đi tìm bờ biển lao. Không cần thôi, này đó là một tháng lượng. Mặt khác còn có này, hắn lại đệ nhất phần văn kiện đi lại. Nàng một tháng chỉ cần trừ 2-3 lần huyết là đủ rồi. Mỗi lần ta đều sẽ cho nàng mặt khác dinh dưỡng phẩm money. Này thật sự không được, Đào Lâm liên tục lắc đầu. Có chút dinh dưỡng phẩm đích xác thực hiếm lạ. Mạt Thế Nhân lại càng không là muốn ăn có thể ăn đến. Khả nàng thật sự không thể đồng ý. Thường Nhã là nàng mệnh. Không, so với nàng mệnh còn muốn trọng yếu, còn muốn trân trọng. Nhưng nàng xem Thường Nhã mỗi cách 10 ngày cho bọn hắn trừ quan tâm huyết, nàng làm không được. Đừng nói cái gì vì nghiên cứu nên hy sinh. Nàng có thể hy sinh chính mình, cũng không có thể hy sinh Thường Nhã. Đây là một cái mẫu thân trong lòng nói. Thường Nhã không phải nàng thân sinh nữ nhi, khả trơ mắt xem nàng lớn lên, xem nàng học hội xoay người, Học hội đi, học hội đi. Y y nha nha mở miệng. Đào Lâm cảm thấy tự bản thân một năm so với chính mình cả đời này qua đến độ hoàn mỹ. Càng hoàn toàn, nàng yêu Thường Nhã. Thường Nhã là nàng sinh mệnh không thể hoặc thiếu một phần. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng không có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Đào Lâm, có thể dùng ta. Đào Lâm nhìn thẳng Lăng Phong. Ngươi có thể đi hỏi một chút Đường Khiêm. Ta huyết cũng có thể nghiên cứu. Lăng Phong trừng mắt Đào Lâm. Việc này Đường Khiêm tự nhiên cũng đưa ra qua. Khả hắn đồng dạng đưa ra, còn có Đào Lâm là cái người trưởng thành. Mà Thường Nhã cũng là đứa nhỏ. Thường Nhã tới một mức độ nào đó mà nói là không có nhận đến ô nhiễm kia bộ phận nhân. Đào Lâm đã là dị năng giả. Nàng khẳng định sẽ có điều bất đồng. Tinh thuần cùng nhận đến ô nhiễm. Liền tính là không đầu óc nhân cũng nên biết nói sao tuyển. Kia không bằng như vậy. Ngắn lại đến một tháng hai lần. Lăng Phong đề nghị. Đào Lâm lắc đầu. Không được. Một lần cũng không được. Các ngươi nếu thật sự muốn dùng Thường Nhã huyết làm thí nghiệm, vậy chờ nàng trưởng thành. Đào Lâm thái độ kiên quyết. Loại chuyện này tưởng đều không cần tưởng. Chứ một lần sẽ lại hai lần, ba lần, cùng vô số lần. Nàng chỉ cần ngẫm lại Thường Nhã về sau muốn ăn thuốc bổ. Trên cánh tay chắt mãn lỗ kim, nàng liền cả người rét run. Đào Lâm rất kiên quyết. Kiên quyết giống như là một khối không hề khe hở tảng đá. Mặc cho ngươi làm như thế nào. Nàng đồ sộ bất động. Lăng Phong chậm rãi tựa vào trên ghế. Ngươi vừa mới nói dùng máu của ngươi cũng có thể. Có thể. Đào Lâm gật đầu. Chúng ta đây muốn hảo hảo nói chuyện. Lăng Phong mỉm cười một chút. Một tháng bốn lần trừ huyết. Thuốc bổ cùng đồ ăn ta sẽ ân bài chuyên gia cung cấp tìm. Được không? Bốn lần. Ngươi muốn cho Đào Lâm đi tìm chết. Vu Dương dẫn đầu phản đối. Này là vì nghiên cứu. Cũng là vì nhân loại. Lăng Phong nhìn xem Đào Lâm lại nhìn xem Vu Dương. Đào Lâm, ngươi hẳn là biết đến. Chúng ta căn cứ có tiên tiến nhất thiết bị. Hiện tại cần chính là giống ngươi như vậy người tình nguyện. Chỉ cần có nhân cung cấp máu tiêu bản, chúng ta có thể thuận lợi làm thí nghiệm. Sớm hay muộn sẽ tìm được giải quyết phương án. Ta minh bạch. Một tháng bốn lần, không nhiều lắm đi, không ít. Đối Đào Lâm mà nói không ít. Nàng vốn là gầy yếu, ngươi nhường nàng một tháng trừ bốn lần. Nàng phi bị ngươi trừ thiếu máu không được. Vu Dương dẫn đầu phản đối. Đã muốn làm thí nghiệm, vậy không thể thương tổn Đào Lâm. Vì khả liên tục phát triển, một tháng nhiều nhất hai lần. Hai lần. Lăng Phong không dám tin. Mặt khác, mỗi cách ba tháng ngừng một lần. Nhường Đào Lâm nghỉ ngơi một tháng. Cái gì? Còn muốn ngừng? Không chỉ muốn ngừng, còn có, Vu Dương ba nuôi kéo liền đem sở hữu trong lời nói triệt để bình thường đến cho Lăng Phong. Cái gì nhường Đào Lâm ăn cái gì, uống cái gì, thế nào tài năng cho nàng bổ huyết đầy đủ mọi thứ. Này nếu không biết, còn làm Vu Dương là bác sĩ xuất thân đâu. Lợi hại. Đào Lâm cũng bị hắn cấp rung động đến, kinh ngạc xem hắn. Hắn một cái ngoại tinh nhân chẳng lẽ còn nghiên cứu thế nào bổ huyết? Chẳng lẽ hắn là thiếu máu tinh người sao? Có thể đáp ứng sao? Lăng Phong theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Vu Dương. Thế nào, làm không được? Vu Dương nở nụ cười một chút. Quả thực không ra ta sở liệu. Ngươi chính là bậy bạ. Mấy thứ này, hơn nữa này đó dược vật linh tinh gì đó, ngươi có thể đi thế nào làm? Ngươi như vậy nói bất quá là muốn dùng Thường Nhã làm nghiên cứu mà thôi. Vu Dương đỡ Đào Lâm đứng lên, ở trong phòng thoáng nhìn, làm sao bây giờ đâu? Ta đoán một cái đi. Kia mặt sau hẳn là có người chính ghìm súng chờ giết chúng ta đi. Lăng Phong biến sắc, nháy mắt nắm chặt nắm tay. Một lát sau, hắn chậm rãi tung thủ. Làm sao có thể? Ngươi đừng loạn suy nghĩ. Nơi này nào có nhân? Hắn nói xong một phen xốc lên rèm cửa sổ. Nơi đó rộng tuế. Vu Dương nở nụ cười. Kia đi, các ngươi lo lắng lo lắng. Chúng ta cũng lo lắng lo lắng. Tái kiến, nói xong, ôm Đào Lâm bước đi. Mặc ngoại, nam nhân cầm súng gắt gao dựa vào chân tường đứng. Thân thể đều dán tại trên tường. Trong lòng thẳng run run. Cứu mạng A, nơi này nhưng là lầu 10A. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.